Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2487, chương 2489, không tiếp thụ được a. Một càng, ngay tại tất cả mọi người muốn bị Tô Trần cường ngạnh lựa chọn bị hù không phân rõ hư thực thời điểm. Tô Trần một kiếm kia, dĩ nhiên đối diện đến rồi Hoàng Si Thánh Nhất kiếm thức thứ ba kiếm thế phía trước. Kia thánh nhất kiếm thức thứ ba, làm người ta sợ hãi nhất chính là bóc ra. Cực hạn bóc ra lực lượng so với lực lượng hủy diệt càng thêm đáng sợ. Hoàn toàn đã vượt qua kiếm trình độ sắc bén. Phàm là ngăn tại một thức này hết thảy trước mắt. Bất kể là tam không, bất kể là trọng lực, bất kể là hỗn độn vận vị, vẫn là hư vô không gian. Hết thảy đều bị bóc ra đã trở thành từng tầng lại một tầng. Cuối cùng bị bóc ra trở thành hư vô, bị bóc ra trở thành nhìn bằng mắt thường không thấy mảnh vỡ. Kia làm người sợ run bóc ra lực lượng, cho ở đây thánh viện tất cả mọi người một loại tuyệt vọng đến trong xương chỗ sâu hương vị. Dường như, huyết nhục của bọn hắn, xương ống chân, toàn thân còn có linh hồn vân vân. Đều bị tách ra, chính mình căn bản trưởng khống không được chính mình rồi. Tuyệt vọng, tiến đến a. Hoàng Sí yếu ớt nhìn chằm chằm trước mắt, lần nữa tính táo lại hắn. Sắc mặt phía trên đúng là có chút yêu dị hương vị. Giống như là hoang cổ yêu ma huyễn hóa thành vì cái gì nhân loại hình thái đồng dạng. Hắn một đôi mắt, tựa như là hồn siêu phách lạc quỷ nhãn, khóa chặt Tô Trần. Ánh mắt chỗ sâu nhất, hiện lên một tia trào phúng. Hắn chờ đợi Tô Trần tự cho là đúng một kiếm. Chờ đợi lấy Tô Trần kiếm mang bị chính mình thánh nhất kiếm thức thứ ba bóc ra trở thành hư vô. Không chút nào có thể ngăn cản. Phát ra vô tận gào thét một màn. Hắn chờ mong Tô Trần chấn kinh đến sắc mặt trắng bệch. Liên tục lui lại một màn. Trong nháy mắt, gặp được. Tô Trần một kiếm kia, đã đến thánh nhất kiếm kiếm thế bóc ra không gian trong phạm vi. Tràng diện kia, tựa như là một viên cục đá chui vào hoàn toàn yên tĩnh mặt hồ. Nguyên bản trên mặt hồ bình ổn gợn sóng, đột nhiên, bị búng ra. Cùng lúc đó, hai kiếm va chạm điểm, nổ bắn ra quang mang, hướng phía bốn phương tám hướng ba động, chướng mắt tới cực điểm quang mang. Tựa như là kích quang nguyên đồng dạng bắn ra làm cho người ánh mắt bạo liệt đốt bạch. Quang mang kia, đem toàn bộ thánh viện chỗ ở không gian, đều nhiễm thành thấu xương màu trắng. Tất cả mọi người nhìn không thấy, dường như, ánh mắt mù, thời gian, không gian, đều trở thành hư vô, đều biến mất, không có không gian ba động, không có thời gian trôi qua. Tất cả mọi người dường như bị vây ở một cái tuyệt đối bất động bạch quang trong không gian. Nhưng, dạng này tuyệt đối bất động hương vị không có tiếp tục bao lâu. Ước chừng, cũng liền nửa cái hô hấp. Sau đó, kia bạch quang, lóa mắt chấn thế bạch quang, thoáng cái biến mất, đập vào mắt, hai cái rưỡi hình cung kiếm mang. Không ai nhường nhịn, đè vào cùng một chỗ. Lại có loại hài hòa hương vị, chia 5 năm, người này cũng không thể làm gì được người kia. Cái này, Hoàng Sí thân thể run lên, thiếu chút nữa liền té lăn trên đất. Như vậy trong nháy mắt, răng đều muốn bị cắn nát. Làm sao có thể, thánh nhất kiếm kiếm thứ ba, trong kiếm ẩn chứa bóc ra lực lượng, căn bản chính là vô địch. Tô Trần ngăn cản một kiếm. Làm sao có thể thật sự ngăn cản được? Nhưng trước mắt, chia 5 năm, cân sức ngang tài, nói đùa cái gì? Cảm giác này, quả là tựa như là một cái thành niên mãnh hổ cắn một cái và một cái dưa hấu. Nhưng không có đem dưa hấu cắn nát đồng dạng, không phù hợp lẽ thường, hoàn toàn không phù hợp a. Hoàng Sí trái tim đều có loại muốn nhảy ra cảm giác. Xem như đường đường hai kiếp đại đế chuyển thế thân, giờ phút này, hắn nhe răng trợn mắt triệt để thất thố, não hải đều có chút trống không, sắc mặt kia, hoàn toàn nhìn không ra là ở khóc, vẫn là ở cười, mà Phùng Tù, ba vị thái thượng trưởng lão, Phùng Hề đám người, còn có kia mấy chục vạn thánh viện học sinh, càng không cần phải nói. Từ hóa đá dường như đến rồi phong hóa trạng thái, dường như bị đút vào ngàn tỷ năm năm tháng trôi qua năm tháng thông đạo, để bọn hắn có loại mê huyễn nhộn nhạo hương vị, không phân rõ nhìn thấy hư thực, cũng phân không rõ sinh tử của mình. Dù sao, cứ như vậy trừng trong mắt, yên tĩnh đến rồi cốt tủy, ngẩn người tại đó, Hoàng Xí vẫn còn có chút kinh diễm. Tô Trần đáy lòng nghĩ đến, Hoàng Xí còn có Phùng Tù, Phùng Hề đám người, đều không tiếp thụ được thánh nhất kiếm thức thứ ba cùng mình một kiếm cân sức ngang tài. Có thể trên thực tế, chính Tô Trần cũng không tiếp thụ được. Hắn cảm thấy, chính mình một kiếm, bảo hết thánh nhất kiếm thức thứ ba mới là 480.000 lực lượng hỗn độn, 8 đoạn đỉnh phong thần tính pháp tắc. Tứ đại trụ diện trí bảo, khái niệm gì a? Một mình bên nào lấy ra, đều là nghịch thương muôn đời, huống chi kết hợp chung một chỗ, liền xem như đối mặt cái gọi là bóc ra lực lượng, cũng hẳn là thẳng tiến không lùi, trực tiếp nghiền ép, có thể sự thật lại, bóc ra lực lượng, có chút ý tứ, Tô Trần đáy lòng nghĩ đến, khóe miệng, nhiều hơn một tia tiếu dung. Liền sợ Hoàng Xí không mạnh, Hoàng Xí thực lực rất mạnh, ngược lại là kinh hỉ đâu. Ngươi không khả năng, ngươi không có thể làm được. Cân sức ngang tài, làm sao có thể? Cùng một sát na, Hoàng Xí rốt cục nghẹn qua tới một hơi thở. Hắn gào thét, Hoàng Xí tựa như một cái cuồng bạo hóa giống cự thú. Tại đem hết toàn lực gào thét. Sắc mặt tại tím xanh cùng đỏ lên bên trong bồi hồi. Tựa như, tùy thiệt tùy khác, trên đầu mạch máu đều muốn bạo liệt đồng dạng. Thanh âm hắn cuồn cuộn, khống chế không nổi dùng tới tất cả huyền khí. Bởi vậy, âm thanh rất lớn, có thể so với đồng dạng sóng âm vũ kỹ. Tiếng gào thét chấn động chung quanh thánh viện chỗ ở không gian. Không ngừng bị xé nứt. Từng đảo rõ ràng khe hở, ở chung quanh trong không gian ba động, lôi kéo, theo Hoàng Xí như vậy một tiếng không cam lòng, không nguyện ý tin tưởng, hại chết không tiếp thụ được tiếng giống dập dờn tại thánh viện. Ở đây một số người, rốt cục run run rẩy rẩy có chút phục hồi tư duy, như Phùng Tù, Phùng Hề, Ngọc Di, Quách lão đám người, chia đều, phân sắc thu. Quách lão thiên về một bên rút khí lạnh, một bên cười khổ, thật sự là muốn điên rồi a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.